Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Tô Dương một trận buồn cười. Thời đại này tiểu bất điểm chúng tình yêu giao lưu phương thức cũng tiến bộ. Trước đây đều là xấu hổ nhét tờ giấy, hiện tại trực tiếp dùng, no, chim cánh cụt, giao lưu, hai người đã nói bye bye sau khi. Tiểu chính thái trước tiên bị đưa đến trong nhà biệt thự bên. Phụ trách nghênh tiếp bảo mẫu đã sớm ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Lolita quả quả thì lại từ Tô Dương dẫn lên xe. Cái kế tiếp bị đuổi về nhà. Thúc thúc, chờ một chút, ta còn có lời muốn cho Tử Hiên ca ca nói. Lolita bỗng nhiên đẩy cửa xe ra. Chạy xuống, cộc cộc đi, Lolita chạy tới tiểu chính thái trước mặt. Tử Hiên ca ca, ta tháng sau 6 số tổ chức sinh nhật, ngươi có thể theo ta đồng thời tổ chức sinh nhật à? Tiểu chính thái không chút nghĩ ngợi. Nói, đương nhiên có thể, Tô Dương ngồi trên xe, đem Lolita sinh nhật sự tình yên lặng nhớ rồi. Ở nãy ba lưu trong thế giới, bất kỳ cùng manh hoa có quan hệ chuyện đều rất trọng yếu. Sinh nhật. Đối với manh hoa ý nghĩa không cần nhiều lời. Tin tức này phân lượng rất nặng. Hắn thật tốt thật lợi dụng. Đảo mắt 3 ngày qua. Internet đồn đại càng lúc càng kịch liệt. Vương Nhiên mặc lãnh hai người tháng ngày trôi qua rất dày vò. Phượng Hoa ngu nhạc có Tô Dương gợi ý. Tuyên bố thông cáo thập phần qua loa. Bảo là muốn tra rõ việc này. Như có sao chép. Tuyệt không nuông chiều. Sau đó sẽ không có đoạn sau. Vương Nhiên bên kia đúng là có động tác. Có điều, hắn nỗ lực nhầm phương hướng. Tìm được rồi ca khúc nguyên bản tác giả. Sau đó trực tiếp cùng đối phương trao đổi giải quyết riêng chuyện. Kết quả là chuyện đương nhiên. Cái kia nếu nói tác giả căn bản không phải cái gì người, duyên Việt. Mà là Tô Dương bằng hữu một người thủ hạ chế tác người. Ở Vương Nhiên liên hệ hắn sau khi, Quathlin liền đem Vương Nhiên cùng hắn tán gẫu ghi chép đưa đến Tô Dương bằng hữu nơi đó. Sau đó, Tô Dương cũng nhận được tán gẫu ghi chép, nhìn thấy tán gẫu tiệt đồ. Hắn suýt chút nữa cười phun, đối phương liền đem dùng tiền giải quyết riêng chuyện như vậy nói ra. Nói cái gì hai ta trong lòng đều có mấy, ai cũng không sạch sẽ, đều là sao. Không cần thiết vì hai bài hát trở mặt, kiếm tiền quan trọng nhất. Này binh vương nãy ba, cả ngày gọi đánh tiếng kêu giết, chính là không biết dài một chút đầu óc, không thấy được ánh sáng chuyện cũng dám lưu chứng cứ. Này tâm không phải là một loại đại, có thể ngốc đến cái trình độ này, hắn cũng coi như là một nhân tài. Tô Dương lấy ra vài đoạn hấp dẫn nhãn cầu tán gẫu tiệt đồ. Sau đó truyền đến internet đi, đề tài triệt để làm nổ, hai người lại tới đầu đề, tin tức phía dưới tiếng mắng một mảnh, hai người danh tiếng nhất thời liền xấu, Mặc Lãnh còn hơi hơi khá một chút, dù sao nàng là ca sĩ không phải sáng tác người, chỉ là chưa qua cho phép hát người khác ca, Vương Nhiên vấn đề liền lớn hơn, nổi danh giới ca hát tài tử sao chép. Hơn nữa còn muốn dùng tiền bãi bình sự tình. Cái kia đưa tới dư luận náo động không phải là nắp. Toàn bộ giới ca hát đều bởi vì hắn bị gác ở lửa trên nướng. Rất nhiều sao chép người đều chịu đến này cỗ phong trào ảnh hưởng. Bị bới ra đi ra sao chép cái nào đoạn từ khúc. Nửa tháng sau, phiên tòa án cho ra tuyên án. Vương Nhiên sao chép, cần đối với nguyên bản người xin lỗi. Cũng gánh chịu đối với thiên thủ ngu nhạc tạo thành tổn thất kinh tế. Chi trả 5 triệu tiền bồi thường. Kết quả ra tới cùng ngày. Vương Nhiên mặt xám như cho tàn. Muốn nói trên kinh tế tổn thất để hắn rất đau lòng. Cái kia trên tinh thần đả kích là thuộc về chí mạng một loại. Có một thế giới khác người, xuyên Việt, đến nơi này. Giống như hắn tinh thông các đại hỏa bạo ca khúc. Quan trọng nhất là đối phương còn ở vào chỗ tối. Chỉ cần hắn dám manh động, như vậy chuyện ngày hôm nay sẽ lần thứ 2 tái diễn. giới ca hát đã không phải là hắn đất phần trăm. Hắn hồn bay phách lạc rất lâu. Sau đó, ở một phen cân nhắc sau khi hắn quyết định nhận thức Túng, dù sao, hắn nhớ kỹ ca khúc kỳ thực cũng không nhiều. Hơn nữa còn phần lớn là thập phần thông tục kim khúc. Mặc dù không có ai tới quấy rối, hắn cũng không cách nào ở giới ca hát trà trộn quá lâu. Vẫn là tiểu thuyết giới tương đối thích hợp hắn. Tiểu thuyết cũng không phải rất thử thách thiên phú. Hắn trải qua thời gian dài sao chép đã tìm tòi đến một ít cửa ngõ. Hơn nữa hắn viết phần lớn đều là cùng quân ngũ chuyện có liên quan đến. Hắn đối với phương diện này có mổ, sẽ không giống viết ca như vậy lộ ra kẽ hở. Sau đó, hắn leo lên blog, phát ra một phần thanh minh. Ngày hôm nay, bản thân không hề viết ca, chỉ chuyên tâm sáng tác tiểu thuyết. Ở thanh minh cuối cùng, hắn còn bỏ thêm một câu. Chí nào đó người nào đó, ngươi và ta làm là cùng dạng chuyện. Hy vọng sau đó nước giếng không phạm nước sông. Thanh minh phía dưới vẫn tiếng mắng một mảnh. Sao chép cẩu, còn có mặt mũi nói đến người khác với ngươi như thế. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi dựa vào sao chép vòng tiền a? Không viết ca là được rồi. Ngươi tiểu học cũng không niệm xong. Nhất định phải phùng má giả làm người mập trang. Giả bộ văn thanh, sao ca khúc thú vị à? Chuyên tâm sáng tác tiểu thuyết. Ha ha. Sao chép cẩu, ngươi cái kia tiểu thuyết chỉ sợ cũng là sao đi. Vương Nhiên tức đến xanh mét cả mặt mày. Từ khi đến nơi này cái thế giới, hắn lúc nào được quá loại này khí a? Quá oan uổng, dĩ vãng hắn tùy tiện phát đoạn nói, tùy tiện phát tấm hình đều có một đám người vây đỡ. Nói hắn là đại tài tử, nói hắn bên ngoài dương cương, nhưng trong xương lộ ra nho nhã. Nếu là đặt ở cổ đại, thỏa thỏa có thể cùng Đường Bá Hổ Trúc Chi Sơn chờ giang nam tài tử sánh vai. Một đám cùng phong cầu, sẽ cắn người, trước đây ta sao thời điểm các ngươi làm sao không nhô ra. Hiện tại đúng là mỗi một người đều thành hỏa nhãn kim tình. Giả bộ cái gì thánh nhân, sao chép làm sao vậy, có bản lĩnh các ngươi cũng sao a? Vương Nhiên vừa mắng. Một bên khí ném bàn, cùng lúc đó, hắn không có chú ý tới, cửa có một nữ nhân chính một mặt thất vọng nhìn hắn. Chính là Mặc Lãnh, nàng chịu đến đả kích cũng không nhỏ, có điều trọng điểm không ở sao chép mặt trên, mà là đang Vương Nhiên không phải tài tử mặt trên, nàng thích là tài tử, không đúng vậy sẽ không từ chối Tống Hướng Đông loại kia phú nhị đại, mà lựa chọn Vương Nhiên. Bây giờ ảo giác bị đánh rách, nàng chịu đến đả kích có thể tưởng tượng được. Ở chung ở một cái dưới mái hiên người cùng chính mình ngóng trông loại người như vậy hoàn toàn. Ngược lại, không chỉ có không có tài hoa, còn thập phần thô lỗ. Điều này làm cho nàng làm sao tiếp thu. Nói là sấm sét giữa trời quang cũng không vì là quá. Người cũng là đến xem ta chuyện cười sao? Ta sao chép? Làm sao vậy? Ta có tiền, ta thường nổi. Sau một hồi, Vương Nhiên rốt cục chú ý tới Mặc Lãnh, nhìn thấy đối phương cái kia gương mặt vẻ thất vọng, bụng hắn bên trong vẻ này lửa nhất thời liền ép không thể. Trong nháy mắt bạo phát ra, hắn cảm thấy thế giới này đều ở nhằm vào hắn. Không chỉ có là người ngoài, liền ngay cả hắn bên gối người. Ở thời điểm mấu chốt nhất cũng không trợ giúp hắn. Đối với hắn thập phần lạnh lùng, có chỉ có khinh bỉ. Tiếp theo, hai người cãi vã lên. Mặc Lãnh vốn là tâm tình không tốt, nhìn thấy Vương Nhiên như thế không phân rõ phải trái, đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, sự quan hệ giữa hai người hạ xuống băng điểm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.